Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, linh hồn lâu. Zeller, Laurent thăm dò hỏi, nàng lườm một cái, cúi người đem cái khay bãi ở trên bàn trà. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, ngẩn người làm gì, không đến ăn điểm tâm sao? Con nhóc thanh âm mềm mại mà non nớt. Thân hình thon thả, màu xanh nhạt váy liền áo dưới là màu trắng tất chân. Chân gần như chỉ có bàn tay của chính mình lớn nhỏ. Cùng cái kia rêu rao lên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình điên cuồng thuần khiết giả như. Hai người khác nhau, chẳng qua nếu đối phương không có phủ nhận danh tự này. Chẳng khác nào thừa nhận nàng là Zeller. Phải làm sao? Giết nàng sao? Hiện tại bộ này bé gái thân hình luôn không khả năng còn tượng siêu phàm giả như thế. Có thể tay không xé nát chính mình chứ. Laurent đầu tiên là mò vào nhà bếp, từ trên giá để đao gỡ xuống một con dao trái cây giấu bên hông. Tiếp theo chậm rãi đi tới bên bàn trà, chỉ gặp trong mâm của mình chứa đựng cũng là một mảnh trứng gà chiên, cùng với hai cái bánh tiêu ân. So với nàng muốn nhiều một cái, trứng gà vòng ngoài sắc trạch kim hoàng, mép váy hơi cháy khét, ở giữa albumen hơi phồng lên, lộ ra một vệt quất sắc, hiển nhiên là hoàn mỹ lưu tâm trứng. Zeller thành thạo bốc lên chiếc đũa, đem một mảnh nấu trứng thuần thục đưa vào trong mồm, tiếp theo lại nắm lên bánh quẩy bắt đầu gặm. Ngày hôm qua ngươi tới cùng đang làm gì? Trên trần nhà có con rán. Không, ta cảm thấy có chút ô uế, muốn chùi một cái. Laurent tùy tiện biên lý do. Thật không? Nàng ngẩng đầu nhìn thiên hoa một chút. Ngươi thì sẽ không dùng y xiên treo tấm khăn lau đi lau. Hiệu quả không được. Chẳng qua hiện tại cuối cùng gọn gàng. Hắn ho khan hai tiếng. Đây là ngươi làm. Thúc thúc, đầu ngươi không có sao chứ? Zeller rốt cuộc lộ ra một vẻ lo âu thần sắc. Từ khi ta tới nơi này sau, không đều là ta làm sao? Tới nơi này sau, vậy trước ngươi lại ở nơi nào? Laurent há miệng, cuối cùng vẫn là không có hỏi lên. Hiển nhiên tiếp tục hỏi, đối phương liền muốn hoài nghi thân phận của hắn. Zeller rất nhanh ăn điểm tâm xong, đưa tay trước mặt hắn, mua thức ăn tiền. A. Trong tủ lạnh món ăn nhanh không còn. Ta hôm nay phải đến chuyến chợ. Ngươi không trả thù lao ta làm sao mua? Một cái học sinh trung học lại có thể hiểu được những này. Laurent theo bản năng mà sờ sờ trên người, cũng không có tìm được bóp tiền. Ấy, ngươi tủ đầu giường, đệ nhị cách trong ngăn kéo. Zeller than thở, hắn trở lại phòng ngủ. Quả nhiên từ ngăn bên trong nhảy ra một cái khô quát bóp ra. Mở ra xem, bên trong chỉ có đáng thương chừng 300 khối. Còn có mấy vé sổ số khoán. Muốn bao nhiêu? Laurent trở lại phòng khách. 20 đi, nhiều hơn nữa ta cũng để bất động. Laurent căn cứ hoa tiền của người khác không đau lòng nghĩ pháp. Đưa cho nàng một tấm 50 tiền mặt. Nhiều lưu khi đến thứ mua xong. Zeller kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nhét tiền vào chính mình tiểu hà bao bên trong. Ngươi tay, Laurent chú ý tới tay của đối phương chỉ trên quấn quanh hai cái bandit. Nhặt mảnh vỡ thủy tinh lúc quấn tới, không có gì đáng ngại. Đương nhiên, nếu như ngươi không ném loạn đồ vật liền tốt hơn rồi. Nàng nhún nhún vai, sau đó đeo lên lưng cặp sách, đi tới cửa chính, ta đi trường học. Buổi trưa không trở lại, bát quy ngươi tẩy, chờ đã, hiện tại không phải nghỉ hè sao? Đương nhiên là học bổ túc a. Zeller khoác lên giày, từ sau cửa dò ra nửa cái đầu đạo. Thúc thúc, nếu như ngươi cảm thấy đầu còn ở đâu, liền đi bệnh viện xem một chút đi. Sau đó không muốn làm tiếp loại chuyện ngu này. Qua nửa phút, Laurent đi ra số 0825 phòng. Nằm ngoài hành lang rào chắn bờ ngó nghiêng phía dưới. Zeller bóng người rất mau ra hiện tại trong tầm nhìn của hắn, mái tóc màu trắng luôn đặc biệt bắt mắt. nhưng đám người tới lui tựa hồ đối với này tập mãi thành quen. Không có một người quay đầu đánh giá nàng. Nàng ở dưới lầu đợi một hồi, mãi đến tận hai gã khác đeo bọc sách con nhóc con chạy nhảy xúm lại đến bên cạnh nàng. Ba người mới kết bạn biến mất trong ngõ hẻm. Cảm tình nàng vẫn còn ở nơi này kết giao bằng hữu. Laurent xoa xoa cái trán. Này cái mộng cảnh không khỏi cũng quá hoang đường điểm. Sau đó làm thế nào? Có muốn hay không theo đuôi nàng đi xem? Hắn liền không tin Zeller vẫn đúng là có thể giả lập ra một tòa hoàn chỉnh thành thị tới. Ngay ở Laurent xoay người muốn trở về nhà tìm kiếm chìa khóa thời gian. Bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Cả người đều giật mình tại chỗ. Chỉ thấy một tên xinh đẹp nữ tử đi về phía hắn. Nàng có một đầu cạn mái tóc dài màu xám, lông mày cao cao bốc lên, mắt mũi cùng Tilly giống nhau đến mấy phần, lại nhiều hơn một phần cự người ngoài ngàn dặm lạnh lẽo cùng cao ngạo. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương, nhưng tứ vương tử bên trong ký ức lại rõ ràng ở nói cho hắn. Người này chính là tỷ tỷ của hắn, Grey Castle tam vương nữ, Gracia, Wimbledon. Laurent theo bản năng mà sờ về phía bên eo dao gọt hoa quả. Tránh ra, đừng cản đường. Nữ tử lộ ra chán ghét biểu tình. Ta muốn qua đi, ngươi không quen biết ta. Hắn cảm thấy kinh ngạc. Xì, đối phương cười lạnh thành tiếng. Ta tại sao muốn biết ngươi? Nhuộm cái cũng giống ta màu sắc tóc. Đã nghĩ tới lôi kéo làm quen. Laurent nhìn chăm chăm nàng. Chậm rãi tránh ra hành lang. Ngươi gọi Gracia, đúng không? Nữ tử sắc mặt âm trầm lại. Tuy rằng không biết ngươi từ chỗ nào hỏi thăm được tên của ta. Chẳng qua ta cảnh cáo ngươi. Dây dưa không ngớt là sẽ chịu khổ. Nàng đưa tay phải ra. Lần lượt hợp lại ngón tay. Khớp xương phát sinh bùm bùm tiếng vang. Nghiễm nhiên một bộ luyện qua tranh đấu tư thái. Chờ đến nàng trở lại nơi ở, tầng tầng đóng cửa phòng, Laurent mới giả bộ đi dạo dáng dấp đi qua nhìn lướt qua. Số phòng là 0827, cách vách, nhìn càng xa xăm men theo hành lang một đường gạt ra cửa chống trộm. Trong lòng hắn bỗng nhiên bay lên một cái kinh hãi nghĩ cách. Này tòa lầu trọ tổng cộng có bao nhiêu hộ gia đình? Bất kể nói thế nào. Công cộng hành lang độ dài thật sự quá kinh người điểm. Đứng số 27 cửa phòng, một chỗ khác lại có thể một chút không thấy rõ phần cuối. Cái ý niệm này một khi dâng lên, liền khó có thể áp chế. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất trở về phòng, tìm kiếm ra chìa khóa, xác nhận có thể mở ra sau đại môn, khóa trái khóa cửa, tiếp theo hướng số phòng tăng lên một mặt chạy đi. Dưới chân hành lang càng không thua gì một cái 400 mét bộ dạng chạy thẳng đáo. Thở hồng hộc đi tới hàng hiên cuối cùng tới gần cầu thang vị trí. Cuối cùng một khối biển số nhà hào trên rõ ràng là 0899. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Ai sẽ ở một tầng nhà ngang Riis dưới gần 100 bao lấy phòng? Dựa theo những năm 70-80 phong cách. Một loạt ăn cái chừng 10 hộ cũng đã xem như quy mô khổng lồ. Laurent tiếp theo cầu thang bò lên trên đi. Cầu thang tay vịn là bằng sắt. Tầng ngoài xanh lá tất đã bóc ra đến gần hết. Có thể nhìn thấy rõ ràng rỉ sét cùng cho bụi. Trong hành lang còn dán vào vô số tiểu quảng cáo. Lộ ra rõ ràng thời đại đặc thù loại này, bệnh vẩy nến, trong đại thành thị nên sớm đã biến mất hầu. Như không còn mới đúng, lầu cao là 22 tầng, nơi cuối cùng cửa chống trộm trên không có nhãn hiệu, liền cửa đều không có mở ra. Hắn một gian kiểm tra, mãi đến tận cửa thứ nhất nhãn hiệu xuất hiện ở trước mặt hắn. 2245, thô to như vậy hơi coi một cái, toàn bộ nhà trọ tổng cộng có 2,124 hộ cư dân. Ở dài lâu thời đại bên trong. Ta nuốt chửng trải qua ngàn tên chiến sĩ, trong đó còn bao gồm một vị siêu phàm giả. Ngươi là thắng không được của ta. ở thiên đài vậy, chàng sinh tử giác đấu bên trong. Zeller lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Chẳng lẽ cư trú ở này người đều là linh hồn cuộc chiến chiến bại giả? Cái này phán đoán để Lorang không khỏi trợn mắt há mồm. Mà hiện tại, Zeller cũng đã trở thành một thành viên trong đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?